Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2300, khảo nghiệm đối với ngươi. Cảm giác được Trịnh Nhân bỗng nhiên dừng lại, Tô Vân quay đầu xem hắn, trong miệng cau nhau, đi rồi, ừ, Trịnh Nhân trong miệng đáp lời, thân thể cũng rất thành thực xoay qua chỗ khác. Quay đầu đi tới cấp cứu phòng cấp cứu. Có vấn đề. Tô Vân liếc về gặp Chu Lập Đào ở thuần thục cấp cứu. An bài nhân thủ đưa người bệnh đi phòng CT kiểm tra. Hơn nữa dặn dò nếu là người bệnh có nhồi máu não liền trực tiếp đưa đến thần kinh nội khoa. Cái này cũng không tính là. Chu Lập Đào đang cầm điện thoại di động. Bấm thần kinh nội khoa nằm viện tổng điện thoại. Xem bộ dáng là phải nhắc nhở vậy mặt, chuẩn bị cấp cứu huyết khối, não tắc động mạch chẩn đoán rõ ràng sau đó, ở 3 đến 6 giờ chữa trị thời gian cửa sổ bên trong huyết khối chữa trị. Cũng hạ xuống não thay thế khống chế não xưng nước đạt tới bảo vệ tế bào não. Cứu vãn thiếu máu nửa tối tăm mang, là người bệnh sau khi giải phẫu thuận lợi bình phục cao nhất các biện pháp. Huyết khối thời gian càng sớm càng tốt. Đối với cái này loại cấp cứu mà nói. Một thốn quang âm một tấc vàng. Mỗi trễ nãy một phút. Cũng có thể cho người bệnh lưu lại hậu di chứng. Dẫu sao là 27 tuổi tiểu tử trẻ tuổi tử. Nếu là có hậu di chứng gì nói. Sẽ ảnh hưởng hơn nửa đời người chất lượng cuộc sống. Muốn là hoạt động cũng không thuận tiện nói. Làm sao còn kiếm tiền. Nuôi gia đình, sống qua ngày, Trịnh Nhân biết mình thấy chẩn đoán và cấp tính nhồi máu não so sánh còn có thể từ từ đi. Hắn vậy không nói gì, chỉ là lắc đầu một cái, một danh bác sĩ phụng bồi, thân nhân người bệnh và hộ công nhanh chóng đẩy xe băng ca ở Trịnh Nhân bên người đi qua. Băng ca bánh xe nghiền ép cẩm thạch mặt đất phát ra tiếng ầm ầm. Để cho Trịnh Nhân có một loại trở lại thành phố Hải Thành nhất viện cảm giác. Lão bản, có phải hay không đặc biệt nhớ hồi khoa cấp cứu chặn đón viện tổng? Tô Vân cười ha hả nói đến. Ta vừa không có bệnh. Trịnh Nhân nói, ngươi chưa thấy được tên tiểu tử này quá trẻ tuổi sao? Lại trẻ tuổi đứng tim, nhồi máu não cũng gặp qua. Tô Vân khinh thường nói đến. Trở về. Đi liếc mắt nhìn Mơ Ha tiến sĩ. Được, Trịnh Nhân xem Chu Lập Đào quả nhiên ở cho thần kinh nội. Khoa gọi điện thoại, thuyết minh người bệnh phát bệnh thời gian. Từ phát bệnh đến bây giờ còn không tới một giờ. Nếu là lên giải phẫu, huyết khối, phỏng đoán có thể khống chế ở 3 giờ trong khoảng. Người bệnh đại khái trước tiên có thể hoàn toàn bình phục. Chỉ là một lát còn muốn đi thần kinh nội khoa nhắc nhở một chút bác sĩ. Trịnh Nhân trong lòng ghi nhớ Dương Lập Tân tên chữ. Ngày mốt đi Phong huyện. Chờ chúng ta trở về. Phú Quý Nhi cũng nên đi. Tô Vân nói. Thời gian qua thật mau. Lại mấy tháng giải Nobel thì phải có kết quả. Ngươi rất lo lắng. Khá tốt. Tô Vân cười nói. Từ trước cảm thấy không việc gì có thể. Nhưng từ lão Ross qua sau đó, ta cảm thấy không thể nào không lấy được. Người cái này loại không giải thích được tự tin là ở. Đâu ra, Trịnh Nhân cười ha hả dùng Tô Vân kinh thường nói trở về hắn một câu. Thật ra thì ta ở học nghiên cứu sinh thời điểm liền muốn. Lâm sàng bác sĩ thật đúng là một đám mặt dưa à. Giải Nobel cái này đền thờ cầm lâm sàng thuật thức bài trừ ở ngoài đã mấy chục năm. Lại có thể nhịn, chẳng lẽ thật phải chờ tới trăm năm sau đó mới bùng nổ sao? Sau đó thì sao? Liền nội tạng di chuyển loại giải phẫu này đều bị gạt ra khỏi giải Nobel. Còn nói gì công chính? Mấy năm trước càng kỳ quái hơn. Liền đèn LED cũng cầm giải Nobel. Làm là vườn trò chơi sao? Tô Vân khinh thường nói đến, ta khi đó liền đoán, sớm muộn có một ngày có một cái thuật thức sẽ trở thành là mồi dẫn hỏa. Không nghĩ tới, ở Hải Thành gặp ngươi, Trịnh Nhân chậm rãi đi ở Tô Vân sau lưng, theo thói quen nghe hắn dài dòng, vốn là lấy là đề cử chính là điểm cuối. Ta phỏng đoán tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy. Nhưng từ ở núi Alpen thấy rất nhiều con rơi chết. Ta kể từ lúc đó liền ý thức được thật đúng là đừng nói. Ta có thể cầm có khả năng rất lớn. Nói như thế nhiều không có ý nghĩa. Phú Quý Nhi đi, lão Cao còn được mấy ngày có thể tới. Ngươi đi lên đỉnh mấy đài. Trịnh Nhân nói, vậy ngược lại là không có vấn đề. Tô Vân cười ha hả nói đến, mấy ca giải phẫu mà thôi. Vẫn là tiếp, chớp mắt đã làm xong. Không có chút nào độ khó. Vừa ôn, hai người đi sang một bên xem Mơ Ha tiến sĩ. Tiến sĩ giải phẫu đã làm xong. Lấy xuống mạch vành Stần bị Mơ Ha tiến sĩ trợ thủ lấy đi. Trịnh Nhân đoán chừng là xưởng thuốc hoặc là nào đó phòng thí nghiệm phải căn cứ tác động mạch đặc. Tính tới nghiên cứu mới huyết khối dược vật. Dẫu sao căn cứ Mơ Ha tiến sĩ mạch vành tác động mạch tiến triển tình huống phán đoán. Khẳng định ăn nào đó loại còn không có ra đời thuốc mới. Tiến sĩ đang ngủ, Rudolf G. Wagner ngồi ở mép giường trông chừng, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đi vào. Giáo sư tuét miệng cười một tiếng, chỉ tâm điện giám hộ, tỏ ý hết thảy đều tốt. Trịnh Nhân nhìn một cái Mơ Ha tiến sĩ hệ thống mặt bản. Vẫn là có màu đỏ, nhưng màu sắc so trước phẫu thuật nhẹ hơn. Hơn nữa không có những thứ khác cũng phát chứng chẩn đoán. Có thể nói giải phẫu làm tương đương hoàn mỹ. Dẫu sao là đỉnh cấp cái khác tham gia giải phẫu kỹ xảo hoàn thành giải phẫu. Cái này loại, thông thường, thuật thức đối với Trịnh Nhân mà nói cơ hồ không có khiêu chiến. Nhìn mấy lần, Trịnh Nhân liền và giáo sư tỏ ý. Sau đó rời đi phòng bệnh, trở lại khoa can thiệp phòng thầy thuốc làm việc. Trịnh Nhân không có ngồi vào quen thuộc vị trí, mà là đi tới trước máy vi tính, mở ra hệ thống, xem đi ra tên là Dương Lập Tân đầu CT hình ảnh. Chẩn đoán nhồi máu não không nghi ngờ chút nào, hơn nữa thuộc về mới mẻ nhồi máu não, tham gia huyết khối hiệu quả trị liệu cũng không tệ, 912 thần kinh nội khoa giới vào trình độ không tệ. Trịnh Nhân không có cần đi liếc mắt nhìn ý tưởng. Lão bản, ta tổng cảm thấy ngươi có chuyện gì đâu. Lén lén lút lút, Tô Vân ngồi ở phía sau hỏi. Lâm Uyên thò đầu xem màn ảnh. Thấy là CT đầu phim. Nàng có chút nghi ngờ. Người bệnh quá trẻ tuổi. Xuất hiện nhồi máu não có khả năng không lớn. Trịnh Nhân nói, tại sao sẽ như vậy đâu? Cát, Tô Vân khinh bỉ nói đến. Cháo dạng cứng đờ mặc dù không có. Đó chính là tác động mạch đưa đến. Cái này còn cần hỏi. Dị thường vật thể đưa tới xuyên tắc có khả năng quá nhỏ. Không làm là lâm sàng chủ phải cân nhắc. Trịnh Nhân hơi có chút khổ não. Tổng không thể và Tô Vân nói mình dùng hệ thống mặt bản thấy được hơi gợi nhân tố không phải. Còn có một loại nhồi máu não. Là cao huyết áp nhỏ động mạch cứng đờ đưa tới não bộ động mạch sâu mặc cây tắt nghẽn hình thành nhỏ. Nghẽn, bất quá cái phim này nhìn không giống. Mặc dù hoại tử bếp cũng không có như vậy nhiều. Vẫn là cân nhắc tác động mạch tới. Lâm Uyên ở phía sau nói đến. Nghe được Lâm Uyên thanh âm. Trịnh Nhân bỗng nhiên trong lòng động một cái. Hắn tay phải cầm con chuột. Ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh. Nhàn nhạt nói đến, Lâm Uyên, còn nhớ một đoạn thời gian trước Vương Tổng có một cái vitamin B12 thiếu chứng người bệnh. Sao, nhớ, Lâm Uyên trong miệng vừa nói, nhưng ngẩn ra, làm sao kéo đến vậy mặt đi. Tô Vân nói để cho ngươi trở về gánh sổ khám bệnh. Ngươi cóng sao? Trịnh Nhân thuận tay cầm nồi ném tới Tô Vân trên mình. Ông chủ Trịnh, ta gánh. Lâm Uyên lúc nói lời này lòng là có chút giả, tự nói cóng, và ông chủ Trịnh hiểu cóng, có thể là hai chuyện mà. Được, thành tựu khảo nghiệm đối với ngươi, ngươi đi thần kinh nội khoa xem người bệnh, hơn nữa và thân nhân người bệnh đơn giản câu thông một chút. Trịnh Nhân nói, cuối cùng ta phải nghe ngươi phán đoán, tác động mạch là từ đâu ra, ngoặc kép, Lâm Uyên có chút mộng.